khối đại lục này vốn là cường giả vi tôn, bất kể là bối cảnh hay thực lực bản thân, hắn sao có thể vượt qua được chính mình. Được, được, được. Lặp lại 3 lần, Tây Ân lớn tiếng nói, lần này ta xem như xui xẻo. Pháp ấn kia là của các ngươi. Bách Việt đại sư, chúng ta đi. Pháp ấn. Mọi người vẫn ôm tâm lý muốn làm náo nhiệt bỗng nhiên náo loạn, trong đó có những người đủ kiến thức, khi nghe thấy pháp ấn đều không giấu được vẻ mặt tham lam. Người Tinh Lam công quốc có lẽ dành cho Mạch Kha Nhất Mạch một chút mặt mũi, không đáng giành giật, nhưng người của các công quốc khác lại không dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ luôn hiếu kỳ nguyên nhân gây ra xung đột giữa Lô Sâm và Tây Ân, nghe tới pháp ấn thì toàn bộ đã hiểu ra. Uy, tiểu tử, ngươi có bán pháp ấn hay không? Bất cứ điều kiện gì, ta cho ngươi hơn gấp đôi. Lập tức có người kéo Hạ Nạp lại, vội vàng nói. Cút. Lập tức có người cắt lời hắn, đừng nghe hắn. Tiểu tử, ta nhớ rõ ngươi ra giá 1 mai tinh trương phong hệ trung cấp. Ta dùng 3 mai trao đổi với ngươi, thấy thế nào? Lại có người nghi hoặc, pháp ấn này là cái gì vậy? Sao có thể giá trị tới 3 mai tinh trương phong hệ trung cấp? Ha ha, ngươi không biết hà, nếu không phải ta không có thực lực tranh đoạt, chỉ sợ sẽ không dằn lòng được. Ta cho nói cho ngươi, pháp ấn chính là đáng chết. Sắc mặt Lô Sâm giận dữ, đừng để ta phải gặp tên Tây Ân này lần nữa, nếu không nhất định ta sẽ giết hắn. Hắn biết rõ Tây Ân lúc gần đi hét lớn một tiếng là vì muốn khơi mào mọi người tranh giành, tiến tới làm cho đám người Lô Sâm biến thành mục tiêu công kích. Thịnh hội nhất thời loạn thành một đoàn, người có thực lực đều đã ra giá, bảng quan hoặc là gây rối hoặc ý kiến này nọ, tạp âm không ngừng nghỉ. Các vị, Mộ Dung Yên nói, nàng nhẹ nhàng đặt 2 tay xuống, tiếng rõ ràng vang khắp đại sảnh, vài vị ở đây đều là khách quý của thương hội Áo La, thương hội của ta đã bảo hộ cho bọn họ ở thịnh hội Đại La. Các vị tại lúc giao dịch chưa định chặn ngang một chân, tựa hồ rất ổn, lời nói tuy nhẹ, ngữ khí cũng rất ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa hàm ý không khỏi khiến người ta phải suy tư. Lập tức tất cả mọi người đều im lặng, cho dù pháp ấn khiến bọn họ thèm thuồng, bọn họ cũng không có khả năng mạo hiểm tranh đoạt với thương hội Áo La. Nếu bọn họ không thành giao thì sao? Đột nhiên, có một người đánh bạo hỏi, nói vậy, chúng ta tiếp tục tham dự không xem như mạo phạm đến thương hội chứ? Nhãn thần mọi người sáng lên, đúng vậy, nếu không thành giao thì sao? Bọn họ không dồn ánh mắt hướng về phía Hạ Nạp, tin những điều ban nãy, Hạ Nạp chắc hẳn đã biết rõ giá trị của pháp ấn ở trong tay, còn muốn tiếp tục giao dịch với đám người Lô Sâm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Như vậy thương hội Áo La đương nhiên không can thiệp vào. Che giấu một tia không đồng ý, Mộ Dung Yên thản nhiên nói. Vẻ mặt Hạ Nạp không ngừng tranh đấu nhìn vật phẩm trong tay, lại quay đầu nhìn đám người chung quanh như hổ đang rình mồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được thứ sư phó lưu cho mình giá trị như thế nào. Nếu sớm biết như vậy hắn tuyệt đối không lấy ra bán. Nhưng trước mắt, ta dùng nó trao đổi tinh trương phong dậu của các ngươi. Lô Sâm mừng rỡ, chợt có chút ngượng ngùng. Ngươi thực sự đồng ý? Ta không đồng ý thì sao? Cười chua xót, Hạ Nạp đánh mắt nhìn đám người xung quanh. Thứ này trong tay ta bất quá chỉ là một khối phế phẩm, ngược lại sẽ mang đến tai họa, không bằng dùng để trao đổi 1 mai tinh trương thực dụng. Lô Sâm tỏ vẻ ngượng ngùng, ban đầu Hạ Nạp không rõ giá trị pháp ấn ở trong tay, hắn có lừa gạt thì cũng hợp lý hợp tình. Hiện tại ngược lại có vẻ chính mình có chút ỷ thế hiếp người, điều này làm cho bản tính lương thiện của Lô Sâm có phần áy náy. Lúc này, Lăng Phong bước tới gần, tiếp nhận pháp ấn, lưu luyến không nỡ buông tay của Hạ Nạp, lại lấy cho hắn vai mai kim tiêu tử, cái này coi như một chút bồi thường cho ngươi đi. Mấy ngày này liên tục ở lại Bạch Lộ Viện, ngoại trừ trợ giúp Kiều Sâm đặc chế tạo diễn hóa tinh trương thích hợp ra, Lăng Phong cũng thuận tiện cướp đoạt những thứ hiếm lại trong kho của bản hách. Kim tiêu tử này cũng là một trong số đó. Có thể được Lăng Phong lấy đi, bản hách thậm chí cảm thấy vinh hạnh. một người nguyện đưa, một người nguyện cầm. Như vậy tích lũy mấy năm vừa qua của bản hách đã rơi vào trong tay Lăng Phong. Ánh mắt Hạ Nạp sáng lên, nhiều hơn một phần thu hoạch làm cho hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn. Sau đó dứt khoát đưa pháp ấn tới. Nhìn đến hai bên đã hoàn thành giao dịch, không ít người lộ vẻ thất vọng. Có người nhịn không được nói, cái tên kia là đồ ngốc sao? Dùng pháp ấn trao đổi một mai tinh trương trung cấp. Hừ, ít nhất cũng có thể trao đổi được tinh trương thượng đẳng a. Hắc, tên tiểu tử kia không hề ngốc. Ngươi xem pháp ấn trong tay hắn, rõ ràng là thuộc tính hỏa hệ. Tên tiểu tử kia hẳn là phong hệ thiên hành giả. Hắn hoàn toàn không thể sử dụng được pháp ấn hỏa hệ. Nếu để trong tay chỉ là một củ khoai lang nóng bỏng, còn không bằng trao đổi đi. Bản thân có thể thu được một mai tinh trương thích hợp. Ngươi vừa rồi không thấy uy lực của tinh trương phong dậu sao? Sau khi tiểu tử này luyện hóa nhất định sẽ là một cao thủ. Vừa nhận được pháp ấn, đám người Lô Sâm lập tức muốn rời đi. Lúc này, Mộ Dung Yên đi tới, cười nói, các vị, xin dừng bước. Lô Sâm cảnh giác nhìn nàng, tuy rằng ban nãy nàng đã lên tiếng giúp đỡ, nhưng khó đoán sẽ không vì pháp ấn mà thay đổi. Cho nên hắn căng thẳng hỏi, không biết Mộ Dung chấp sự có điều gì cần dặn dò. Không dám. Mộ Dung Yên giơ một ngón tay chỉ Lăng Phong, vị Lăng tiên sinh này, có thể nói chuyện một lát được không? Lô Sâm không nghĩ rằng Mộ Dung Yên lại muốn tìm Lăng Phong. Lăng Phong cũng có điểm không hiểu chuyện gì. Nghe được một yêu cầu nhỏ như vậy, hắn không nề hà gật đầu. Theo Mộ Dung Yên đi vào một gian tĩnh thất, Mộ Dung Yên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời. Thực lực thuật luyện của Lăng tiên sinh quả thực quỷ thần khó lường, hứa đoạt thiên địa tạo hóa chi công, tiểu nữ cảm giác kính nể sâu sắc. Sự tình đột nhiên, căn bản không có sự chuẩn bị, may mắn nhiều năm khổ tu tại Băng Phong Cốc đã khiến cho Lăng Phong sở hữu tâm linh cứng cỏi. Một tia kinh hãi rất nhanh biến mất, Lăng Phong tỏ vẻ không hiểu gì hỏi, Mộ Dung chấp sự nói như vậy có ý gì? Thực lực thuật luyện, có phải nàng đã nhìn lầm người hay không? Nhìn Lăng Phong với vẻ mặt không hiểu, lòng tin của Mộ Dung Yên bị dao động thật lớn, thầm nghĩ, lẽ nào mình đã đoán sai hay sao? Nàng lấy ra một đồ vật, Lăng tiên sinh, mời xem vật này trước. Minh Thúy. Lăng Phong nhìn nàng lấy ra một khối Minh Thúy, từ chỗ Mạch Kha đã biết về công dụng của Minh Thúy. Trên thực tế, Minh Thúy không chỉ có thể dùng ghi lại bí quyết nguyên tố chân võ, còn có thể ghi chép một ít luyện phương yêu cầu đặc thù đối với dao động niệm thức. Điều này cũng là sau này Lăng Phong tự mình tìm hiểu được. Cho dù Mộ Dung Yên có ác ý với chính mình cũng sẽ không lựa chọn động thủ lại thương hội. Lăng Phong thản nhiên cầm lấy Minh Thúy, phát ra niệm thức xâm nhập quét qua Minh Thúy một lần, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bên trong có ghi chép một loại công pháp hồi thức pháp. Trong Minh Thúy ghi lại nhất tức phương thôn là phương pháp rèn luyện đối với niệm thức, đồng thời có tác dụng lớn đối với linh hồn bị hao tổn. Bất quá đây mới chỉ là nửa phần trên. Nếu như Lăng tiên sinh cảm thấy hứng thú, tiểu nữ có thể chắp tay dâng lên nửa bản còn lại. Mộ Dung Yên điềm đạm cười nhìn Lăng Phong, nàng rất tự tin. Chỉ cần Lăng Phong là một gã thuật luyện sư như mình nghĩ, thì tuyệt đối không thể cự tuyệt loại hấp dẫn cực lớn như thế này. Nhẹ nhàng cười, Lăng Phong trả lại Minh Thúy. Mộ Dung chấp sự, ta thật không hiểu ý của nàng, nếu không còn chuyện, ta xin phép đi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, pháp ấn huyền bí. Mộ Dung Yên ngây ngốc tiếp nhận Minh Thúy, lại ngây ngốc nhìn Lăng Phong rời đi. Hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chuyện vốn dĩ đã nắm chắc dĩ nhiên lại xuất hiện sai lầm. Lẽ nào hắn thực sự không phải là thuật luyện sư? Nhìn theo bóng lưng Lăng Phong tưởng chừng rất bình tĩnh, Mộ Dung Yên không hề biết rằng trong lòng Lăng Phong lúc này cuộn trào sóng lớn mãnh liệt. Một tiếng chuông cảnh báo nặng nề ngân vang trong nội tâm Lăng Phong. Nàng làm sao biết được thân phận thuật luyện sư của chính mình? Ngay cả đám người Lô Sâm đều bị giấu kín, nàng làm sao có khả năng biết? Có Hoàng Phủ Vân che giấu, Lăng Phong tự tin không thể nào xuất hiện một chút dấu vết trong đó. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn đối với suy đoán của Mộ Dung Uyên đặc biệt cảnh giác. Có đám người Mạch Kha nhiều lần nhắc nhở, Lăng Phong cũng biết được tầm quan trọng của việc che giấu thân phận. Nếu như chỉ có một thân phận thuật luyện sư mà nói, cho dù thực lực thuật luyện của chính mình có cường đại hơn nữa cũng không đến mức gây nên oanh động quá lớn. Nhưng nếu như chính mình kiêm thêm thân phận nguyên tố thiên hành giả, như vậy, trong tĩnh thất, Mộ Dung Uyên vẫn đang nhíu chặt đôi hàng lông mày, khổ tư không giải thích được. Ốc Đặc vô thanh vô tức xuất hiện, nhẹ giọng nói, tiểu thư, có thể, chúng ta thực sự đã đoán sai. Có thể thực sự là như vậy. Mộ Dung Uyên đau khổ suy tư, nàng đột nhiên nói, không, sai. Hai mắt của nàng sáng rực lên, cho dù là nguyên tố thiên hành giả cũng cần phải rèn luyện niệm thức. Điều này đối với thuật luyện sư có tác dụng rất lớn, đối với nguyên tố thiên hành giả cũng có tác dụng không nhỏ. Thế nhưng, lúc hắn nhìn thấy bộ công pháp này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chính điều này không bình thường. Tiểu thư, ý tứ của ngươi chính là hắn che giấu gì đó. Đối với những suy đoán của Mộ Dung Uyên, từ trước tới nay Ốc Đặc luôn rất tin tưởng. Vì vậy thuận thế hỏi, vậy đến tột cùng là vì sao hắn lại muốn che giấu? Còn có thể che giấu cái gì? Mộng Dung Uyên lộ ra một nụ cười cổ quái. Ốc Đặc, ngươi nói, nếu như trong thương hội chúng ta xuất hiện một thiên tài có thể kiêm tu luyện chương và nguyên tố chân bổ quyết, ngươi nghĩ thương hội sẽ có phản ứng như thế nào? Tiểu thư, ý người nói, không sai. Gật đầu, con mắt Mộ Dung Uyên càng lúc càng sáng hơn. Ta dám khẳng định, Lăng Phong chính là loại thiên tài theo như suy nghĩ của ta. Một bất thế thiên tài. Lão Lục, chấp sư Mộ Dung gọi ngươi có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Lô Sâm vội vã hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Bất quá chỉ là một ít việc liên quan tới sinh ý mà thôi. Lăng Phong thuận miệng trả lời. Cũng không phải là hắn ích kỷ, không muốn nói cho bọn họ biết chuyện của chính mình. Thực sự là bởi vì chuyện này liên lụy tới càng ít người càng tốt. Đây cũng chính là điều đám người Mạch Kha đã sớm nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn chuyển đề tài. Được rồi, nhị sư huynh, ngươi còn không nói cho ta biết pháp án đến tột cùng là dùng làm gì đây? Không thể nào, Lão Lục, ngay cả điều này ngươi cũng không biết. Cảnh Vân khoa trương nói. Đi, Lão Ngũ, ngươi không biết là Lão Lục chính là nguyên tố thiên hành giả thay đổi giữa đường hay sao? Lô Sâm cười mắng, đạp hắn một cước. Cảnh Vân ai oán nói, các ngươi đều khi dễ ta. Thanh âm của hắn réo rắt thám thiết, giả vờ nũng nịu đáng yêu, chọc mọi người dùng mình nổi da gà. Tất cả cùng kêu lên mắng, đó là vì ngươi đáng bị khi dễ, ha ha ha ha. Pháp ấn này chính là một loại bảo bối nguyên tố thiên hành giả ít nhất tới thời điểm cửu tinh mới có thể ngưng luyện. Lão Lục, ngươi không phải đã từng hỏi ta trên đời này có thể có một loại thần khí nào đó cất giữ được nguyên tố linh ký sao? Ta đã nói cho ngươi không có, thế nhưng trên đời này lại có một thứ có thể cất giữ được nguyên lực ấn, cũng chính là pháp ấn. Đám người Lô Sâm quyết định trực tiếp quay trở về nguyên lực tháp. Dọc theo đường đi, hắn tỉ mỉ giảng giải đối với Lăng Phong nói, nguyên tố thiên hành giả cửu tinh có thể phong ấn một loại nguyên lực ấn cực mạnh chính mình tu luyện suốt đời vào trong pháp ấn đặc thù, do đó chính thành một mai pháp ấn. Một nguyên tố thiên hành giả bình thường suốt đời chỉ có thể ngưng luyện được một mai pháp ấn. Vì vậy đại đa số nguyên tố thiên hành giả đều lựa chọn tại thời điểm chính mình sắp đại nạn ngã xuống, hoặc cảm giác chính mình không còn khả năng tiếp tục đột phá mới ngưng luyện pháp ấn. Một khi ngưng luyện thành công, pháp ấn chỉ cần giao cho một người thích hợp nào đó dùng nguyên lực xúc tác, lập tức có thể phóng ra một đòn công kích cường đại. Bất quá một mai pháp ấn chỉ có thể sử dụng được một lần. Trước đây ta vẫn luôn cổ động lão đầu tử ngưng luyện pháp ấn, nhưng hắn luôn luôn đá ta đi. Lô Sâm bất đắc dĩ nói, nếu như lão đầu tử ngưng luyện pháp ấn cho ta, chỉ cần ta vung tay là có thể phóng hai nhị thập thất dung hỏa bay ra, sẽ là phong cách như thế nào? Lăng Phong thầm hít một ngụm lương khí, hắn vạn lần không ngờ tới lai lịch của Mai Pháp Ấn này lại có kinh người như vậy, không khỏi hỏi, vậy Hạ Nạp kia vì sao lại nguyện ý lấy ra trao đổi? Nếu như điều kiện ngưng luyện Pháp Ấn hà khắc như vậy, Mai Pháp Ấn này ít nhất cũng có thể so sánh được với công kích của cường giả cấp bậc cửu tinh, nếu như hắn giữ trong người, người nào dám đơn giản động hắn? Dựa theo như lời Lô Sâm nói, nếu muốn ngưng luyện ra Pháp Ấn ít nhất cần phải có thực lực cửu tinh mới được, như vậy cũng gián tiếp nói rõ lực lượng công kích. Pháp Ấn chỉ có thể do nguyên lực đối ứng điều khiển, ngươi xem, như Mai Pháp Ấn này thuộc về hỏa hệ, hắn là do một hỏa hệ thiên hành giả trong lúc còn sống ngưng luyện ra, mà bản thân Hạ Nạp lại không có nguyên lực thuộc hỏa hệ, vì vậy tự nhiên không thể nào sử dụng được. Thì ra là thế. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, cũng không biết là Mai Pháp Ấn này đến tột cùng là cường giả đẳng cấp gì lưu lại. Điều này chính là phiền não của lão Lục ngươi rồi. Lô Sâm cười to, một tay cầm Pháp Ấn để vào trong tay Lăng Phong. Lăng Phong thất kinh, vô ý thức trả lại Pháp Ấn cho Lô Sâm. Nhị sư huynh, huynh làm cái gì vậy? Mai Pháp Ấn này chính là do lão Lục ngươi thắng được, tự nhiên phải thuộc về sở hữu của ngươi. Lão Tứ, lão Ngũ, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Lăng Phong còn định tiếp tục cự tuyệt nhưng bị Lô Sâm mạnh mẽ ngăn lại. Nhị sư huynh, các ngươi quá bất công rồi. Cảnh Vân than thở, bất quá, thứ này ta nghĩ về phần lão Lục tốt nhất, nếu như để trong tay bạo lực cuồng như huynh, vạn nhất huynh đột nhiên phát điên, ngẫm lại ta cũng không dám ngủ trong nguyên lực tháp rồi. Hắn cố ý run lên một chút, tỏ bộ dáng sợ hãi. Cút! Lô Sâm giống giận, bên cạnh đã có một người giành trước hắn tung cước đá mạnh. Hoa ô một tiếng dài, Cảnh Vân lăn tròn mấy vòng. Hắn giận dữ vuốt cái mông nhảy dựng lên, ai đánh lén ta? Đám người Lô Sâm trợn mắt há mồm nhìn về phía Tang Phi hời hợt tung cước. Tang Phi vẫn giữ biểu tình lạnh lùng nói, hắn quá huyên náo rồi. Ha ha ha ha, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, Vết Long Huyết Mai Pháp. Ấn này không giả, trong nguyên lực tháp, Mạch Kha cầm pháp Ấn, sau khi nghe Lô Sâm kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng nhàn nhạt nói, bất quá nó đã bị vấy bẩn, các ngươi nhìn những vết lấm tấm trên mặt. Mạch Kha chỉ vào mặt ngoài pháp Ấn, Lô Sâm vô cùng kinh ngạc nói, lúc đó đệ tử đã chú ý tới những vết lấm tấm này rồi, nhìn rất lâu mới khẳng định được đây chính là pháp Ấn theo như lời lão đầu tử nói, chút điểm lấm tấm này hẳn là không vấn đề gì, dù sao thì tẩy đi là được. Tẩy tẩy, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, Mạch Kha nói, ngươi cho đây là vết bẩn bình thường hay sao? Nếu như ta đoán không xia, đây là long huyết. Long huyết. Nghe vậy, tất cả mọi người hít một ngụm lương khí. Lăng Phong không nhịn được hỏi, thế giới này thực sự có long? Tại các bí kíp băng gia hắn cũng đã đọc được rất nhiều ghi chép có liên quan tới long. Trong đó đều nói long là một loại sinh vật có thực lực phi thường cường đại, cao cấp hơn hẳn so với nhân loại. Hầu như là tồn tại giống như thần linh trong truyền thuyết. Mà một ít tiểu thuyết lưu truyền trong nhân gian cũng có kể lại những câu chuyện dũng sĩ đồ long. Vì vậy trong cảm nhận của Lăng Phong, long bất quá chỉ là một loại sinh vật hư cấu ra mà thôi. Đương nhiên, Lô Sâm tự hào nói, lão Lục, thưởng thức của ngươi quá mức ít ỏi rồi. Lão đầu tử, ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói khi còn trẻ đã gặp qua long đúng không? Còn hình như đã đánh một trận. Hắc hắc. Giơ cây thủ trưởng hung hăng gõ lên đầu Lô Sâm một cái, Mạch Kha thực sự có điểm giờ khóc giờ cười, chuyện đang tốt đẹp nhưng khi đến miệng của hắn thì lập tức biến vị, cái gì gọi là đánh một trận. Mạch Kha lắc đầu, nói, long theo như lời chúng ta đã nói kỳ thực chỉ là long thú, bất quá chỉ là một loại sinh vật cường đại, không được coi như long chân chính.